Phiêu Phong Kiếm Vũ, chương 6, Danh Sơn Sinh Biến, gocchuyenaudio.com. Bóng đêm càng lúc càng thâm, sơn đạo cũng càng lúc càng gồ ghề khúc khiều, nhưng con đường cực kỳ gian nan trong mắt người thường này, sao có thể làm khó Vạn Kiếm Chi Tôn và Tam Tâm Thần Quân được. Bọn họ vẫn kéo cỗ xe đi một cách nhẹ nhàng tựa như nhã sĩ du xuân, ngay cả Tôn Mẫn đi bên cạnh cũng bước đi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, vẻ tĩnh mịch của thâm sơn lại khiến cõi lòng bà hơi trầm lắng. Vì lúc này đã là cuối đông, ngay cả một thanh âm của côn trùng cũng không có, chỉ có gió thổi qua cành khô của cây cối tạo thành những âm thanh nghe rợn người. Qua mấy khúc quanh thì sơn đạo chợt hẹp dần, Tam Tâm Thần Quân mỉm cười, nói với Kiếm Tiên Sinh. Xem ra đời sau không bằng đời trước rồi, đệ tử của Toàn Cơ đạo nhân quả nhiên không bằng sư phụ, bọn đạo sĩ Trung Nam Sơn sao lại lười nhác thế này, ngươi xem kìa. Lão chỉ tay ra sau núi và nói tiếp. Bây giờ vừa mới qua giờ Dậu chính là giờ kinh tối, nhưng hiện tại chẳng những không nghe một tiếng tụng kinh mà ngay cả một tiếng chuông cũng chẳng có. Có lẽ bọn đạo sĩ này đã chui vào mền ấm ngủ cả rồi, gặp tiểu đạo đồng đó ta phải giáo huấn mấy câu mới được. Tôn Mẫn nghe lão gọi trưởng môn Trung Nam, huyền môn Nhất Hạc bằng tiểu đạo đồng thì bất giác cười thầm và nghĩ. Trông bề ngoài thì tối đa lão ta cũng chỉ 40-50 tuổi, nhưng thành danh trên giang hồ cũng có chừng đó năm, e rằng tuổi thật của lão ta đã rất cao. Như vậy xem ra, một khi công lực nội gia đạt đến cảnh siêu phàm nhập hóa, thì hiệu năng quả là không sao hiểu được, ngay cả thuật trụ nhan thường ít nghe nói ở thế gian cũng có thể làm được. Lúc này Kiếm Tiên Sinh hơi chau mày, lão gia tăng cước lực bước đi trong bóng tối của thâm sơn. Lại truyền qua một khúc ngoặc nữa thì trước mặt xuất hiện một cánh rừng tối đen, ba người theo con đường nhỏ xuyên qua rừng mà đi thẳng tới trước. Trên mặt đường dài nhiều đá vụn, Vạn Kiếm Chí Tôn và Tam Tâm Thần Quân tuy khiêng cỗ xe nhưng bước chân không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa, bấy giờ Tôn Mẫn mới nhìn thấy đạo quán trong cánh rừng, và trong lòng bất giác thầm nghĩ. Bây giờ vẫn còn sớm mà tại sao trong đạo quán lại tối đen, không một ánh đèn như vậy? Lẽ nào bọn đạo sĩ của phái Trung Nam này thật sự lười nhác, ngay cả đèn đuốc cũng lười thắp, đã cuộn mình trong chăn ngủ cả rồi? Kiếm Tiên Sinh cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quặc, lão vươn mình chống tay vào càng xe và tung người tới trước. Vẻ tươi cười trên mặt Tam Tâm Thần Quân cũng biến mất, lão đặt càng xe xuống đất rồi lướt tới trước mấy trượng tựa như lam hạc trong đêm vắng. Thân pháp khinh linh thật nhẹ nhàng, tuyệt không có một chút miễn cường. Tôn Mẫn cũng lập tức bám sát theo sau, nhưng chỉ thấy hai cổng đạo quán đóng chặt như nêm, trong quán cũng chẳng có tiếng người, cảnh tượng không phải thanh tĩnh mà là đầy tử khí nặng nề. Tam Tâm Thần Quân vung tay gõ cổng, thanh âm vang dội như tiếng chuông, nhưng vẫn không có bóng người nào đi ra. Bất giác lão nhìn qua Kiếm Tiên Sinh và nói, để ta vào xem thử. Tay áo rộng khẽ phất một cái, thân hình thăng lên cao hai trượng, vượt qua tường mà vào trong đạo quán. Nào ngờ trong đạo quán đột nhiên truyền ra một tiếng quát. Kẻ nào? Tôn Mẫn thầm nghĩ, Trung Nam đạo nhân sao lại nóng tính như thế? Theo sau tiếng quát thì cổng lớn mở toang, một đạo nhân mặc trường bào đứng sừng sững giữa cổng, mục quang trừng trừng nhìn ra ngoài, thần thái có vẻ giới bị nghiêm mật. gocchuyenaudio.com. Tam Tâm Thần Quân vốn đã hạ thân xuống khi nghe tiếng quát đầu tiên, bây giờ lão quét mục quang nhìn đạo nhân kia từ đầu đến chân rồi nói. Không ngờ sau khi Toàn Cơ lão đạo khuất núi thì Trung Nam Sơn phô trương càng lúc càng lớn, ngươi đi nói với trưởng môn nhân các ngươi là có người xưa ghé thăm. Đạo nhân kia nhìn Tam Tâm Thần Quân lần nữa rồi bỗng nhiên kinh hãi kêu thất thanh. Mộ Dung sư bá. Tam Tâm Thần Quân sững sờ, lão chẳng hiểu tại sao đạo nhân này lại nhận ra mình và biết danh tánh Mộ Dung vong ngã của mình. Danh tánh mà ít có ai biết được. Tôn Mẫn cảm thấy có luồn gió nhẹ khẽ lướt qua bên người, Kiếm Tiên Sinh cũng đã lướt tới trước. Ngay lúc đó, trường bào đạo nhân kia vội quỳ xuống giữa cổng và nói. Sư bá không nhận ra tiểu điệt sao? Tam Tâm Thần Quân còn đang quan sát đạo nhân thì Kiếm Tiên Sinh đã nói. Ngươi có phải là Diệu Linh? Trường bào đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ Kiếm Tiên Sinh thì vui mừng nói. Kiếm sư bá cũng đến nữa. Tiểu điệt chính là Diệu Linh, nhị vị sư bá rời Trung Nam Sơn đã 30 năm nhưng phong độ dung mạo lại chẳng thay đổi một chút nào. Tam Tâm Thần Quân gật đầu, mỉm cười và nói. Nhưng ngươi lại thay đổi không ít, không ngờ một đạo đồng hầu trà trước đây, bây giờ đã là một đại kiếm khách nổi danh võ lâm, là trưởng môn nhân của phái Trung Nam. Lão quay sang nói tiếp với Kiếm Tiên Sinh, năm tháng qua nhanh, thời gian không trở lại, thêm mấy năm nữa là e rằng chúng ta cũng phải xuống đất thôi. Tôn Mẫn nhìn đạo nhân quỳ giữa cổng, lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Lẽ nào người này là Trung Nam kiếm khách huyền môn Nhất Hạc? Với thân phận là trưởng môn nhân một phái, sao lão ta lại tự ra mở cổng như vậy? Chẳng trách bà ta kinh dị về điều này, bởi lẽ bất kỳ trưởng môn một phái nào cũng không thể đích thân ra mở cửa. Kiếm tiên sinh đưa tay đỡ Diệu Linh đạo nhân đứng dậy rồi dõi mắt nhìn vào đạo quán, trên chính điện chỉ có một ngọn đèn hiu hắt tỏa ánh sáng mờ mờ ra xung quanh. Nhìn lại lên mặt Diệu Linh thấy sắc diện xanh xao vàng vọt, thân hình rất tiêu tụy. Qua những điều này, kiếm tiên sinh biết chắc là Trung Nam phái nhất định có biến cố gì trọng đại. Trời xanh thật là có mắt, tiểu điệt không ngờ nhị vị sư bá lại có thể đến nơi này lần nữa. Trong giọng nói vui mừng của Diệu Linh hàm chứa không ít bi thương. Lão nói tiếp, có nhị vị sư bá đến thì sinh mạng của 429 đệ tử trong Trung Nam phái, xem ra có thể vãn hồi được hơn phân nửa rồi. Tề kiếm tiên sinh và tam tâm thần quân, Mộ Dung Vong ngã biết rằng nhất định phái Trung Nam có biến cố gì trọng đại xảy ra, nhưng thần sắc hai lão vẫn lạnh lùng, không hề biến đổi. Biến cố trọng đại gì mà có thể khiến mấy trăm đạo nhân của Trung Nam phái cùng gặp nguy hiểm? Nên biết từ khi Trung Nam phái được sáng lập đến nay, mỗi đời đều có cao thủ xuất hiện, đệ tử môn hạ cũng không phải là hạng vô năng bất tài, vậy chuyện này há chẳng phải kinh người lắm sao? Kiếm tiên sinh hơi ngạc nhiên hỏi, qua nhiều năm cách biệt ngày nay hiền điệt đã trưởng thành, thật đáng chúc mừng. Chỉ có điều, lão ngừng lại quét mục quang nhìn tứ phía đoạn nói tiếp. Trên Trung Nam sơn này có biến cố gì phải không? Diệu Linh đạo nhân buông một tiếng thở dài, lão thấy Tôn Mẫn đứng sau lưng kiếm tiên sinh thì cũng không khỏi ngầm kinh hãi, tuy nhiên miệng vẫn nói. Gocchuyenaudio.com, đích thị là Trung Nam phái gặp phải kiếp nạn mà mấy trăm năm qua chưa từng có, tiểu điệt vô năng, quả thực là thúc thủ vô kế. Nếu không có nhị vị sư bá đến, sợ rằng Trung Nam phái đã tồn tại mấy trăm năm sẽ bị diệt vong từ đây. Tình hình nghiêm trọng này khiến thần sắc vốn lạnh lùng của kiếm tiên sinh cũng hơi biến sắc. Diệu Linh lại thở dài một hơi rồi nói tiếp, ở đây không phải là nơi nói chuyện, mời nhị vị sư bá vào quán, tiểu điệt sẽ nói tường tận hơn. Kiếm tiên sinh và Mộ Dung Vong ngã liền kéo cỗ xe vào, Tôn Mẫn cũng cúi đầu lặng lẽ theo sau. Diệu Linh thấy có một nữ tử tuyệt mỹ đi cùng hai vị chí hữu của sư tôn mà mình luôn kính ngưỡng, thì trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng ngoài miệng lại không dám hỏi. Ánh đèn lờ mờ khiến cho gian đại điện rộng lớn trở nên thê lương lạnh lẽo. Bất kỳ người nào bước vào nơi này, tâm tình cũng sẽ trầm xuống. Tôn Mẫn cảm thấy như có vật gì đè nén trong tim, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đạo quán rộng lớn thế này nhưng ngoài Diệu Linh đạo nhân ra dường như chẳng có bóng người nào khác. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tôn Mẫn chưa từng thấy nơi nào thê lương hơn ở đây. Thần sắc của kiếm tiên sinh và Mộ Dung Vong ngã có phần nghiêm trọng, hai lão quan sát đại điện một lúc rồi mở cửa xe để khiêng Y Phong và Lăng Lâm xuống. Diệu Linh đạo nhân vội bước lại và nói, nhị vị sư bá, tạm thời đưa hai người bệnh vào phòng tiểu điệt. Lão buông một tiếng thở dài não nùng rồi nói tiếp, trong đạo quán này ngoài tiểu điệt ra, kỳ dư tất cả đều như mạng nhện, sáng hiện chiều biến. Dưới ánh đèn lờ mờ, dung diện của lão trông càng tiều tụy thảm não, hai hàng chân mày trao khít lại, ánh mắt ẩn tàng âu lo, điều này khiến Tôn Mẫn không tránh khỏi ái ngại. Nhân tài lớp lớp cao như mây, rốt cuộc vì biến cố gì mà Trung Nam phái danh chấn võ lâm lại rơi vào thảm cảnh thế này. Nguyên lai là một tháng qua Trung Nam phái xảy ra biến cố cực kỳ trọng đại, đệ tử môn hạ liên tiếp ngã bệnh. Người bị bệnh chẳng những hôn mê bất tỉnh mà hô hấp cũng yếu ớt, bệnh tình ngày một nặng thêm. Thoạt tiên còn cho rằng đó là bệnh phong hàn thông thường, nhưng người mắc bệnh ngày càng nhiều, và tất cả đều đột nhiên sinh bệnh. Diệu Linh đạo nhân cũng biết y đạo, nhưng sau khi xem qua, vẫn không tìm ra nguyên nhân gây ra, do đó lão mới kinh hãi vô cùng. Bởi lẽ y thuật của lão là được truyền từ tam tâm thần quân, so với lang y trong thế tục chẳng biết tinh thông gấp bao nhiêu lần. Vậy mà lão cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, thử hỏi làm sao lão không kinh khiếp. Thậm chí, ngay cả mấy vị sư đệ của Diệu Linh cũng vô cớ ngã bệnh. Trên Trung Nam Sơn lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, chỉ có trưởng môn Trung Nam phái. Huyền môn nhất hạc Diệu Linh đạo nhân là người chưa ngã bệnh. Tình hình nghiêm trọng này khiến cho một nhân vật luôn tinh minh như Diệu Linh đạo nhân cũng thúc thủ vô kế, lão ta hoàn toàn không biết nguyên nhân, và càng không biết đối sách. Dù muốn cầu cứu cũng không thể nào cầu cứu. Thấy đệ tử môn hạ người nào cũng như trứng để đầu giàn, tâm tình Diệu Linh đạo nhân vừa đau vừa thương vừa hốt hoảng. Lão ta không thể ngồi yên chờ chết nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Kỳ quái là bản thân lão lại không ngã bệnh, tựa như tạo hóa đặc biệt muốn giữ lại một mình lão vậy. Gocchuyenaudio.com. Một hôm, vào lúc sáng sớm, lão phát hiện trên bàn thờ sư tổ có một trang giấy đen, lão lấy xuống xem thì thấy trên đó có những hàng chữ màu trắng hiện lên rất rõ. Chẳng biết dùng vật gì để viết nhưng sau khi xem qua, Diệu Linh đạo nhân vô cùng kinh khiếp. Nguyên trên trang giấy đó viết thế này, gửi cho Huyền Diệu quán chủ, Diệu Linh chân nhân, mấy trăm năm qua, võ lâm trung nguyên trầm luân không thôi, hào sĩ bát phương vô chủ, vì thế mà dẫn đến trăm nhà võ lâm nổi lên, thù hận giết chóc ngày càng nhiều. Bổn giáo chủ có thể theo thiên ý, dưới noi theo thế thái, không thể không nhân buổi loạn lạc này mà khuếch đại thanh thế, mở rộng cơ nghiệp, có lẽ quán chủ cũng có tâm ý này. Này thấy quán chủ thiên tư bất phàm, nếu suốt đời chịu giam mình ở Trung Nam Sơn thì quả thực là quá bất chí. Vì thế bổn giáo chủ mới phá cách thu quan chủ làm đồ đệ, mong rằng quán chủ thông đạt ý này. Thành danh Trung Nam Phái từ nay sẽ theo về bổn giáo, khi đó mấy trăm đệ tử trên Trung Nam Sơn sẽ không cần thuốc mà tự nhiên lành bệnh, bởi lẽ bổn giáo chủ tuyệt đối không thể khiến cho môn hạ phải chịu đau khổ bệnh hoạn. Bên dưới ký tên Thiên Độc Giáo Chủ, đoạn thư trên tuy không mấy thông thuận, nhưng ý tư rất rõ ràng, khiến Diệu Linh đạo nhân đọc xong thì mặt xám xịt như trọ. Bấy giờ lão mới biết đệ tử môn hạ của mình đều bị trúng độc, nhưng cách hạ độc của Thiên Độc Giáo Chủ này và độc dược đều rất kỳ bí, không thể nào hiểu nổi. Song hiển nhiên có một điều, nếu Diệu Linh đạo nhân không đồng ý kiến nghị cực kỳ hoang đường này, thì đệ tử môn hạ tất sẽ không thuốc chữa. Diệu Linh đạo nhân chưa từng nghe ba chữ Thiên Độc Giáo bao giờ, và càng không biết Thiên Độc Giáo chủ là ai. Tại sao lại có thể khiến mấy trăm đạo nhân ở Trung Nam Sơn trúng độc một cách vô hình và thần thông như vậy? Điều khiến Diệu Linh đạo nhân kinh hãi và phẫn nộ nhất là Thiên Độc Giáo chủ này chẳng những muốn lão hai tay dâng tặng cơ nghiệp của tiền nhân sáng lập mấy trăm năm qua, mà còn muốn lão soái lĩnh Trung Nam Phái uy cha sáu ỉnh võ lâm thiên hạ, quy hàng dưới trướng Thiên Độc Giáo, xưa này chưa từng nghe danh. Nếu người khác nghe chuyện này, có thể sẽ cho rằng đó là chuyện cực kỳ hoang đường và buồn cười, nhưng Diệu Linh đạo nhân tuyệt đối không có cảm nhận như thế, vì lão hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của trang giấy này. Nhưng với thân phận là trưởng môn của Trung Nam Phái, làm sao lão có thể đồng ý trước sự uy hiếp này chứ? Tâm tình lão rối như tơ vò, nhưng ba ngày sau khi Diệu Linh đạo nhân tiếp được tờ dụ thị kia thì có cứu tinh đến Trung Nam Sơn. Và Diệu Linh đạo nhân bi thống kể lại toàn bộ sự việc trong một gian phòng giữa rừng trúc ở sau Huyền Diệu đạo quán. Tam Tâm Thần Quân nghe xong thì lạnh lùng, hừ, một tiếng rồi nói, trên thề theo thiên lý, dưới noi theo thế thái. Hừ, lão phu chưa từng nghe có kẻ nào ngông cuồng như vậy. Và xưa nay cũng không biết trong thiên hạ còn có độc dược nào mà lão phu không giải được. Diệu Linh, mau dẫn ta đi xem. Kiếm tiên sinh tiếp lời. Không xem cũng được, theo ta phán đoán, độc dược có thể khiến mấy trăm người trúng độc một cách vô hình, và người trúng độc dần dần chết đi trong hôn mê bất tỉnh khắp thiên hạ, ngoài Ngũ Độc Thần Quân ra thì dường như chẳng còn ai khác. Gocchuyenaudio.com Và lại ngoài thực cốt thánh thủy được luyện từ dịch của con nhện, máu của con nhím, chất nhờn của rắn nước, nước bọt con cuốn chiếu và chứng độc thảo ở rừng Miêu Cương, cùng với mấy loại độc vật khác ra, e rằng chẳng có thứ độc nào có uy lực như vậy. Lão khẽ thở dài rồi nói tiếp. Sau khi chế thành độc vật này, ngày ấy gặp lúc võ lâm đồng đạo trong thiên hạ mời đại hội ở Quân Sơn, Ngũ Độc Thần Quân dùng độc vật này tiêu diệt mấy trăm cao thủ võ lâm. Thực cốt thánh thủy quả thực vô cùng lợi hại, toàn bộ cao thủ võ lâm trong đại hội đều bị trúng độc. Ngũ Độc Chân Quân đang dương dương đắc ý, nào ngờ lúc đó có một vị kỳ nhân công lực siêu phàm, tuy bị trúng độc nhưng công lực chưa mất. Vị kỳ nhân này bức Ngũ Độc Chân Quân đưa ra thuốc giải, nhờ vậy võ lâm mới tránh được một trường đại kiếp nạn. Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn Kiếm Tiên Sinh, ngay cả Tam Tâm Thần Quân cũng im lặng chờ nghe phần sau. Kiếm Tiên Sinh nói tiếp. Ngũ Độc Chân Quân cũng bị trúng một trường của vị dị nhân đó mà chết, có điều nghe nói lão độc vật đó chỉ mới dùng mấy giọt thực cốt thánh thủy, kỳ dư chẳng biết lưu lạc về đâu. Tôn Mẫn không nhịn được nên buột miệng hỏi, chỉ có mấy giọt nước độc mà có thể khiến hàng trăm cao thủ võ lâm trúng độc sao? Kiếm Tiên Sinh chậm rãi nói, về sau ta mới biết rằng, Ngũ Độc Chân Quân nhỏ dịch độc đó vào nước uống, tuy chỉ có mấy giọt nhưng đã khiến dòng suối biến thành độc dược cực kỳ lợi hại. Bây giờ vừa nghe Diệu Linh nói qua tình hình, ta biết ngay là thực cốt thánh thủy đã tái xuất giang hồ. Có lẽ đối phương cũng nhỏ độc dược vào nguồn nước uống của Trung Nam Sơn, nhưng do người trúng độc có công lực mạnh yếu khác nhau, nên thời điểm phát tác cũng khác nhau. Diệu Linh đạo nhân hoài nghi hỏi, vậy tiểu điệt cũng uống nước đó mà sao chẳng có hiện tượng gì là trúng độc? Kiếm Tiên Sinh chau mày nói, điều này có khả năng là người hạ độc muốn giữ lại ngươi nên thừa lúc ngươi không cảnh giác đã ngầm bỏ thuốc giải vào cơm hoặc nước uống của ngươi. Tam Tâm Thần Quân tiếp lời, làm sao ngươi có thể xác định như vậy, làm sao biết chắc đó là thực cốt thánh thủy. Năm xưa tuy lão phu ta không đến dự đại hội Quân Sơn, nhưng cũng từng nghe nói, có điều chưa được nghe tường tận như vậy mà thôi. Lẽ nào khắp thiên hạ chẳng có loại độc dược thứ hai nào lợi hại như vậy? Kiếm tiên sinh nói, những năm gần đây ta hành tẩu khắp chân trời góc bể, từng nghe một vị bằng hữu cũ ở Trấn Tây nói là thực cốt thánh thủy đã tái xuất giang hồ, nhưng không ngờ người chúng độc lại là đệ tử của Trung Nam phái. Tuy Tôn Mẫn chưa từng nghe nói về ma đầu ngũ độc chân quân, nhưng nghe kiếm tiên sinh nói với thái độ nghiêm túc như vậy thì biết chất độc này không tầm thường, đôi mày liễu bất giác trao lại. Diệu Linh đạo nhân càng kinh hãi thất sắc dung, thiếu một đoạn, cách chương.